Echo, như nhăn mặt rụi rụi mũi mấy cách không biết có phải cảm lạnh hay ai nói xấu nhưng hát gì cũng từ tối tới giờ rồi. Khó chịu quá đi a, cách chương.